Kiếp Thiên Vận, chương 786, đồng bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ta đặt mông ngồi trên mặt đất mà Hàn Dao vội vàng một quạt bay ra, nhưng cây quạt trong không khí xoay tròn tầm vài vòng về sau, lại về tới trong tay nàng, còn lại mê mang một mặt nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì đó, cái gì cũng không có. Ta này cây quạt đều bao trùm người phía trước 100 mét, nếu có đồ vật khẳng định chạy không khỏi. Hàn Dao nhìn ta chật vật ngồi ngay đó, chụp phía sau lưng của ta an ủi ta. Hàn San San cũng đem ta đỡ lên, sau đó đưa tay đạn hướng trán của ta. Đến tỉ nhìn xem ngươi có hay không phát sốt, ai nha, thật nóng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát sốt rồi, chẳng trách, đều nói, buổi tối không muốn cùng nữ quỷ ngủ nhiều như vậy. Đều là chút tu vi thấp không khống chế được các nàng âm khí, thật cần để cho ta tới, ta thuộc hỏa nha. Hàn Dao trêu chọc đứng lên, tạm biệt, thật rất kinh khủng, tốt a, ta cũng không có phát sốt đến có ảo giác. Ta vội vàng đứng lên, trái tim lại cảm thấy chịu không nổi, này song mắt đen quá kinh khủng, thế mà liền quỷ tiên đều có thể cho nó lừa dối đi qua, nhưng trước mắt ngoại trừ hù dọa ta cũng không có tiến một bước hành động, đây rốt cuộc là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng coi như có thể xác định không phải ảo giác, bởi vì tức phụ tỷ tỷ có thể phát giác nó tồn tại, vừa rồi dự cảnh chính là chứng minh. Xem ra ta phải hảo hảo đi hỏi một chút tức phụ tỷ tỷ, cũng không thể cho đôi mắt này một đường nhìn ta. Bằng không ta liền tắm rửa ngủ cũng sẽ không tự tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San đã không thèm để ý ta, thấy bảo vật cùng long thập nhất đồng dạng hưng phấn chạy tới, một người gánh một cái tại chỗ nghiên cứu, ta không có nửa điểm tâm tình, lấy ra dự bị cảm mạo nóng sốt dược, hợp nước nuốt một viên, ta thật lâu không có ngã bệnh, lần này lại có phát sốt dấu hiệu, là cái gì báo hiệu a, hai vị dám định thấu âm trùy sao? Lẫn nhau nói ra chính mình giải thích. Đại khái cũng khẳng định thứ này tác dụng, chỉ bất quá Hàn San San ý nghĩ càng thêm não đại động mở một ít, nói thứ này nguyên bản tác dụng khẳng định không phải dùng để rút ra âm khí, nói là mặt trái bảo vật, bất quá đã có dùng, ta cũng không cần triệt để hiểu rõ, liền để bọn hắn mau đem đại trận khởi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người cùng một đám thi quỷ liền theo đi hố trời phương hướng, mà tới được nơi nào ta phát hiện xung quanh hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn. Chung quanh đã cắm thượng rất nhiều cây trúc, thậm chí phòng ở đều đã xây xong hình thức ban đầu, động phủ của ta dứt khoát liền toàn bộ đem đến gần đây, mà trận khẩu vị trí có chút không giống, nơi nào là xoay tròn tầng lầu, mà hố trời thì tương đương với một ngụm sân vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi xem, chúng ta làm không tệ đi, trận nhãn là phân loại 9 tầng, một tầng là áp xúc phòng, cũng chính là từ trúc tiết đặt điểm, ta phí đi công phu rất lớn làm tụ âm trận ở bên trong, có thể chủ động tạo ra âm khí khối, mà toàn bộ đại trận khởi động đến càng nhiều, trên lý luận liền có thể hấp thu càng nhiều âm khí, là chúng ta sở nghiên cứu kết tinh, bất quá không đề nghị ngay từ đầu liền hấp thu quá nhiều, dù sao kia thấu âm trùy là ngoại giới đến bảo bối, căn cứ ngươi miêu tả, hiệu quả có thể sẽ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Hàn San San mang ta đến hố trời kia nhìn xuống đi. Kia đồng thời khởi động 9 tầng sẽ như thế nào? Ta tò mò hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ làm sao biết, bất quá âm khí quá nặng nhân loại là không thể thở nổi, đương nhiên, khả năng ngươi là ngoại lệ đi. Hàn San San nói xong, bắt đầu mệnh lệnh thi binh đi xếp vào phía dưới đại trận mà ta cũng đi theo sau. Càng là xuống âm khí xác thực càng nặng, ven đường còn có không ít gian phòng, ta hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là chứa đựng âm khí khối gian phòng, tương đương với ngươi tiểu bảo kho không phải sao? Hoặc là ngươi dùng để kim ốc tàng kiều, Hàn San San nhỏ giọng nói. Ta buông buông tay, bất quá ở đây tu luyện tốc độ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nhưng hiển nhiên cũng phải quỷ đế trở lên, không phải chịu không được mãnh liệt như vậy âm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cũng muốn người tin cần mới có thể làm này đi vào tu luyện. Chúng ta đến dưới đáy thời điểm, một tòa đại trận quả nhiên xuất hiện ở trước mắt, tám cái như là chuyên chờ một cái bồn lớn thạch đỉnh đồng bày ở bốn cái vị trí, phía dưới là hình thù kỳ quái đại trận, ta liếc mắt liền nhìn ra là căn cứ Tôn bà nghiên cứu tư liệu chế tác mà thành, bàn tay quỷ thần, phi thường ảo diệu. Tám cái thi binh đứng tại tám cái phương vị, tại Hàn San San ra lệnh một tiếng, đêm này thấu âm truy tất cả đều đâm vào thạch bên trong, mắt thấy những này cái rùi tất cả đều không có vào trong đó, sau đó cái nắp đắp lên, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể lên đi khởi động đại trận, này khống chế đại trận chìa khóa cho ngươi, chờ ta cùng Long lão đi ngươi lại khởi động. Hàn San San nói xong, đem một cái chiếc hộp màu đen cho ta. Ta nhận lấy, thoạt nhìn chính là một con dao găm bộ dáng đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn dắt thi binh đi lên về sau, ta cái chìa khóa đâm vào hình tròn cây cột, sau đó đem nhất trọng khắc độ đánh tốt, vặn vẹo bàn quay. Răng rắc một tiếng bánh răng vang động, đại trận thật khởi động, xung quanh màu đen ám lưu không ngừng theo ta lòng bàn chân xẹt qua, sau đó truyền tới bốn phương tám hướng từng cái cất giữ cỡ nhỏ chạm điểm, một đường truyền bá ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hố trời tựa như là cự đại máy phát điện tổ, mà âm khí thì là điện lực không ngừng dọc theo phân bố tuyến chuyển rời đến thiên nhất thành từng cái địa phương. Cùng Hàn San San nói đồng dạng, coi như chỉ là nhất trọng âm khí cũng tương đương mãnh liệt hơn nữa, dù sao thời gian quá ngắn, lâm thời âm khí đứng bố trí vị trí vẫn chỉ là bộ phận khu hành chính cùng phía sau núi, cho nên cũng không cần mở ra quá nhiều âm khí đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa nơi ẩn núp còn không có dựng lên, đợi đến dựng lên, mở hai ba trọng sợ còn cung ứng không được đâu. Ta cái chìa khóa sát người nấp kỹ, sau đó chuẩn bị đi trở về chính mình động phủ trong, ngay tại lúc này, phía sau ánh mắt lại phụ xương đồng dạng nhìn ta chằm chằm, ta có thể sâu sắc cảm thấy cỗ này ánh mắt. Đột nhiên quay đầu, kia mắt đen quả nhiên không chút kiêng kỵ nhìn ta chằm chằm, ta lui về phía sau một bước, trong tay thủ sẵn một lá bùa, hơi có gì bất bình thường ta liền phải né ra mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt đen lơ lửng không cố định tại hố chờ chính giữa kia chăm chú nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, sau đó thế mà chậm rãi chìm xuống dưới, cuối cùng biến mất tại cái hố khẩu, ta sắc mặt khó coi, không biết điều này đại biểu cái gì. Chẳng lẽ thứ quỷ này muốn đi vào bên trong hấp thu âm khí? Có phải hay không là hắn lực lượng chỉ có thể ngưng tụ ra mắt đen, mà hấp thu nhất định lực lượng mới có thể trở thành uy hiếp được ta tồn tại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chẳng phải là lại trở thành dao hai lưỡi. Nếu như ta mở ra càng lớn âm khí đẳng cấp, nó không phải nhanh hơn thay đổi lợi hại a? Khó mà làm được, ta cần phải đi hỏi một chút tức phụ tỷ tỷ, nếu không ta làm sao có thể an tâm. Về tới khoảng cách hố trời mấy dặm động phủ, trong lòng ta vẫn hoảng loạn, kêu mấy lần tức phụ không có lên tiếng, ta chỉ có thể là họa thông âm phù tại Tử Y cùng Tống Nguyễn Nghi các nàng hộ pháp hạ tiến vào trong mộng cùng tức phụ tỷ tỷ gặp gỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hồng bờ biển, ta nhìn đầy trời tinh vân, sắc mặt đại biến, nguyên bản chỉ có hồng vân đỉnh đầu, như thế nào xuất hiện tinh vân? Tầng mây cũng thật cũng ảo, quay cuồng không ngừng, lôi quang ở phía trên vẫn luôn lóe, ngẫu nhiên lốp bốp đánh vào hải dương màu đỏ bên trên, tràng diện hùng vĩ như hãn hải gào rít giận dữ. Ta run lên một hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ tới ta cơ thể bên trong còn có như thế thời tiết biến hóa, cũng có chút lo lắng khởi tức phụ tỷ tỷ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ ngươi ở đâu? Ta không có thời gian đi quản cái này, không chừng là tức phụ cảm thấy đợi đến nhàm chán, dùng thần thông làm ra những vật này đến hợp với tình hình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn xuyên ánh sao lôi vân khải, nhiều lần như vậy xuống tới cũng không có nháo rõ ràng nó đại biểu cái gì, nhưng ít ra đối với ta là vô hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thật xa khoảng cách, thân xuyên hồng vân áo cưới tức phụ tỷ tỷ đứng ở trước mặt ta. bên ngoài kia đôi con mắt màu đen, tức phụ ngươi thấy được à? Ta vội vàng hỏi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy được, tức phụ nhàn nhạt trả lời, phảng phất biết ta khẳng định phải tìm đến nàng. Dự cảnh có phải hay không có nguy hiểm, nó tựa hồ vào mới vừa dựng lên đại trận bên trong, nếu như xảy ra chuyện chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Ta tâm tình đừng đề cập có nhiều sốt ruột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có, địch ý cùng quan sát đều có cho nên ta mới dự cảnh. Tức phụ nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không có biểu hiện ra bao lớn lo lắng. Địch ý quan sát, nói như vậy là địch nhân a, ta giật nảy mình, thầm nghĩ đủ loại biện pháp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh, nhìn thấy giống như ngươi là một đôi mắt đen, ngươi tại sao không hỏi ngươi bắt đến thần tướng. Tức phụ tì tì nói xong, gác tay quay người, đi hướng nơi khác. Ta nhớ tới văn từ con hàng này, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn, nhưng đó là chuyện sau đó, gia hỏa này bởi vì quá nhiều miệng cho ta phong ấn, quay đầu còn muốn giải phong mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ có chút không cao hứng, ta tâm tình cũng thực buồn bực nói. Tức phụ, ngươi có phải hay không đang tức giận, ta tức giận hay không, có liên quan gì tới ngươi? Tức phụ lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giật nảy mình, đây là rõ ràng ăn dấm nha, nàng chỉ một điểm này biểu hiện là rõ ràng nhất đến hống. Không phải, ta nhưng chuyện gì đều không có làm nha, ngươi xem một chút, gần nhất ta là cùng rất nhiều nhân quỷ đều giữ một khoảng cách cũng tận lực không có liên lụy vào nhân quả đến, tựa như Tuyết Ngưng, Hàn Giao, Vân Thanh, Tần Dung Tuyết, ta tất cả đều vô tình hay cố ý đi giữ một khoảng cách. Ta vội vàng đi qua, muốn đem nàng thân thể lật về đến, nhưng kết quả còn không có động tới, nàng liền xuất hiện ở đằng sau ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn lại tức phụ mi tâm đã vặn đi lên, như vậy nhiều, không đánh đã khai, này làm sao là không đánh đã khai đâu. Ta sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền nghĩ quất chính mình một bàn tay, nàng câu tiếp theo khẳng định nói, đã vô niệm nghĩ, làm sao tới thốt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đã vô niệm nghĩ, như thế nào thốt ra, tức phụ cả giận, đây quả thực là bi ai thần đồng bộ nha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.